đa số tán tu lại gia nhập tông môn, ngoại trừ hai vệ sĩ đã mất tích của người. À Ngọc, người nói xem chuyện này là thế nào? Không, không đâu. Y gái đầu, thầm nghĩ, ở trong bí cảnh nhiều cao thủ như vậy, mà lúc ba người bọn họ vừa vào bí cảnh chỉ là tu vi sơ kỳ động thiên, còn bị người ta coi thường, làm sao có thể? Có thể là tông môn ngoại vực lấy truyền thừa nhưng mà không có dám nhận đó. Cũng có thể là căn bản chẳng ai lấy được truyền thừa, mọi người đều đoán sai đó. Cũng có khả năng này. Khả năng truyền thừa rơi vào tay hai kẻ kia không lớn, nhưng lỡ như đúng vậy thì sao? Truyền thừa của bí cảnh không tầm thường, mà tài nguyên tu luyện của địa vực cũng không nhiều. Sau khi tu vi đạt lên toàn đan, muốn tiếp tục tăng tu vi là không dễ. Truyền thừa trong bí cảnh chính là truyền thừa từ thượng cổ. Xét thấy đám người ngoại vực rất coi trọng truyền thừa này, có được truyền thừa của toàn đan sẽ có hy vọng tiến lên bách kiếp. Đã là mấy ngàn năm địa vực này cũng không có tu sĩ bách kiếp xuất hiện. Có lẽ lấy được truyền thừa có thể tiến giai lên cảnh giới của vương giả trong truyền thuyết, có thể trở thành cao thủ đệ nhất của địa vực này. Liễu Ngọc nghe vậy phồng má. Ấy cũng chẳng qua là suy đoán à. Dù gì có một khả năng cũng đáng để tìm. Lần này ta đến đây để đưa người về Lăng Thiên Tông. Đi theo ta, tu sĩ toàn đan cũng phải nể mặt ta vài phần. Ấy, đa tạ ông ngoại. Ai, con khách sáo làm gì. Lần này con biểu hiện không tồi. Ta xem linh tuyển trong bí cảnh chẳng những giúp con gia tăng thực lực, mà dường như còn cải thiện tư chất của con đó. Thật thật vậy sao ông ngoại? Đúng vậy, đây cũng là cơ duyên của người. Tại Âm Linh Các, sư phụ, đồ nhi đã phụ sự kỳ vọng của người. Kỷ Thư Âm nhìn người đàn bà trước mặt, ảm đạm nói. Sư Diệu Nhạc lắc đầu. Không ai ngờ rằng lần này bí cảnh lại có biến cố như vậy. Không trách người, có thể về đã là tốt. Sư phụ, Thất Sát Điện đang truy tìm Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Nghe nói có người đã nhìn thấy không gian giới chỉ của Lưu Kình của Thất Sát Điện trên tay của Giang Thiếu Bạch đó. Kỷ Thư Âm cau mày. Sư phụ, là đám ngoại vực giết chết Lưu Kình, sau đó Giang Thiếu Bạch mới đi giết đám ngoại vực. Ở trong bí cảnh, bọn Giang Thiếu Bạch chỉ giết người ngoại vực, không ra tay với người của Tứ Đại Tông Môn. Thế nhưng Sư Diệu Nhạc lại lắc đầu nói. Nếu như chỉ vì một cái nhẫn thì cũng không đến nỗi. Ta nghe nói lần này đệ tử đứng đầu của Huyết Luyện Tông và Hóa Huyết Tông ở ngoại vực đều đã chết ở trong bí cảnh. Dù Nam Cung Việt, đệ tử đứng đầu của Minh Thi Tông còn sống, thế nhưng Cổ Cường Thi Hoàng Kim cũng rơi vào tay của Giang Thiếu Bạch. Kỷ Thư Âm nhíu mày. Nàng cảm động và nhớ ơn Giang Thiếu Bạch đã cứu mạng mấy lần, thế nên sau khi trở về, khi Tông Môn hỏi về Giang Thiếu Bạch, nàng cũng giấu giếm một chút. Nàng chỉ không ngờ là Tông Môn biết chuyện, thậm chí còn tỉ mỉ hơn nàng. Nghe nói một mình Giang Thiếu Bạch có thể khống chế được mấy luyện thi, thực lực còn cao hơn các đệ tử đứng đầu Tam Đại Tông Môn một chút. Kỷ Thư Âm nghe đến đây thì sửng sốt. Sư phụ, người lo lắng quá. Hắn chỉ là động thiên sơ kỳ. Tuy sau đó Giang Thiếu Bạch đã lên động thiên trung kỳ, nhưng dù hắn có năng lực như thế nào đi nữa cũng không thể đánh đồng hắn với những tu sĩ ngoại vực được. Sau khi Giang Thiếu Bạch dung hợp tinh không diễm, hắn cũng đã tăng lên hậu kỳ. Thế nhưng Kỷ Thư Âm không biết chuyện này. Sư Diệu Nhạc lắc đầu nói. Người của Tam Đại Tông Môn ngoại vực đã phái người đi tìm kiếm Giang Thiếu Bạch, nhất là Minh Thi Tông. Minh Thi Tông rất coi trọng chuyện con Hoàng Thi bị cướp. Nếu như Giang Thiếu Bạch là người của ngoại vực thì thôi, nhưng nếu như hắn là người của địa vực này, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào tay của đám ngoại vực. Kỷ Thư Âm khẽ thở dài, hiểu rõ Thất Sát Điện chỉ là lấy cớ để động thủ với Giang Thiếu Bạch. Còn cái chết của Lưu Kình có liên quan đến Giang Thiếu Bạch hay không thì Thất Sát Điện cũng không quan tâm. Tại Thiên Diễn Tông, Nguyên Phong và Kỷ Vân đang ngồi uống rượu trên một ngọn núi. Từ khi đi vào trong bí cảnh, Thiên Diễn Tông đã mất không ít đệ tử tinh anh. Mặc dù Nguyên Phong và Kỷ Vân không mang được nhiều đồ vật ra khỏi bí cảnh, nhưng còn sống trở ra, được đề bạt làm đệ tử tinh anh cũng coi như là tốt. Nguyên sư huynh, huynh nghĩ lời đồn có phải là thật không? Truyền thừa của bí cảnh rơi vào tay của Giang Thiếu Bạch. Ai mà biết, Có thể tông môn khác đã lấy được truyền thừa nhưng giấu kín rồi bày ra như vậy. Kỳ Vân cũng gật gật. Đúng là Giang Thiếu Bạch có bản lĩnh, nhưng cao thủ trong bí cảnh thì cũng rất nhiều. Nguyên Phong gãi đầu. Dù là như vậy, nhưng nhiều người nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch, không chừng là thật sự hắn lấy được. Đối phương nhún vai. Nếu vậy, hắn đã lấy được truyền thừa, chỉ cần vài năm nữa Giang Thiếu Bạch sẽ trở thành một tu sĩ toàn đan. Nhưng tất nhiên là hắn phải vượt qua nguy cơ đã. Hiện tại bây giờ nhiều người đang truy lùng, nếu như bị phát hiện, đừng nói là toàn đan, cho dù giữ được tính mạng cũng đã khó đó. Này, làm sao ngươi biết? Ta nghe một đệ tử nói, người kia may mắn giết chết một tu sĩ ngoại vực bị thương, tìm được giới thiệu về Thiên Tài Điện. Tam đại tông môn ngoại vực đã chuẩn bị rất nhiều pháp bảo cho đệ tử đứng đầu chống lại con rối toàn đan, còn sát thủ của Minh Thi Tông thì lại là cổ thi toàn đan. Thì ra là vậy, cổ thi kia có huyết khí mênh mông, xem ra có phần thắng. Hai đại tông môn ngoại vực đều có thủ đoạn, nhưng nghe nói hai tu sĩ tông môn đó cũng chết trong bí cảnh đó. Nguyên Phong nghe vậy thì dùng mình nhíu mày. Này, ngươi có lầm không? Nữ nhân hung hãn mà chúng ta gặp trong bí cảnh cũng chết sao? Đúng vậy đó. Nguyên Phong sửng sốt. Này, nữ nhân kia một kiếm chém chết ba sư đệ muội của chúng ta, không ngờ ả cũng chết. Hẳn là ả chết trong Thiên Tài Điện. Trong điện có mấy cửa ải, ta vượt qua hai ải. Còn sư huynh thì sao? Nguyên Phong cười cười. Ta cũng giống như ngươi thôi. Hít sâu một hơi mà trong lòng chột dạ. Cửa ải thứ ba có 5 con rối, đối với hắn thì có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn thử đọ sức một phen. Sơ ý bị mấy con rối quấn lấy, nếu như không phải sự cố xảy ra, bí cảnh mở ra truyền tống sớm, sợ rằng hắn cũng bị mấy con rối giết chết. Chương 280: Toàn đan chiến. Giang Thiếu Bạch nhắm mắt vận chuyển nguyên lực, hắn và Diệp Đình Vân ở trong động phủ. Bên trong trồng chất không ít nguyên thạch. Hai người tu luyện, nguyên khí từ nguyên thạch đều chuyển vào cơ thể. Giang Thế Bạch nhìn nguyên thạch biến thành bột phấn trong tay mà lắc đầu. Trước kia, hắn lo lắng chính là có thời gian nhưng không có tài nguyên tu luyện. Hiện tại, hắn lo lắng là có tài nguyên mà lại không có thời gian. Mặc dù hoàn cảnh tu luyện ở bên ngoài không thể so với ở bí cảnh, nhưng có số lượng lớn nguyên thạch và đan dược, hắn cảm giác thực lực của hắn tăng lên từng ngày. Tài nguyên tu luyện dồi dào đúng là một chuyện hạnh phúc. Khoảng thời gian gần đây, ngoại trừ tu luyện, Giang Thiếu Bạch còn vận dụng tinh không diễm để tu luyện cơ thể, lấy tinh không diễm để luyện ra tạp chất ở trong người. Hiệu quả cũng rất rõ, hắn có thể cảm nhận được thể chất của hắn đã tăng lên không ít. Trong quá trình rèn luyện thể chất, từng giọt tinh huyết được ngưng tụ tinh huyết cực kỳ khó khăn. Giang Thiếu Bạch cố gắng 10 ngày mà chỉ tôi luyện ra được 10 giọt. Hắn và Diệp Đình Vân ở trong động phủ nhà thoải mái, nhàn nhã tu luyện, hoàn toàn không biết được rằng là tứ đại tông môn đang truy tìm, tiền thưởng càng lúc càng cao, đã lên đến con số là 1000 vạn. Ở trên một đám tường vân, một tu sĩ lớn tuổi và một tu sĩ trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau. Tu sĩ trẻ tuổi tay cầm một cái la bàn thăm dò. Sư phụ, hẳn là ở đây. Ánh mắt người lớn tuổi lóe lên vui sướng. Không ngờ tên kia lại không rời khỏi địa vực này. Lão chính là tu sĩ của Minh Thi Tông, mới từ U Minh Đại Lục đến. Khoảng cách giữa U Minh Đại Lục và Đại Lục Man Hoang không gần, lão vốn đã tốn không ít công sức mới thuận lợi đến được đây. Điều làm cho lão ta lo nhất đó chính là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân bây giờ bỏ chạy. Hiện tại điều làm cho lão mừng rỡ là dường như hai người kia cho rằng chỉ cần che giấu hành tung là không sao, cho nên vẫn loanh quanh đây. Tu sĩ trẻ tuổi cười nói. Này, Đại Lục Vân Hoang chỉ là một đảo hoang, hai tu sĩ kia còn mới chỉ có tu vi động thiên. Dù lấy được truyền thừa, muốn rời khỏi đây cũng là cửu tử nhất sinh, sư phụ. Không sai. Ánh mắt của tu sĩ trẻ tuổi lóe lên hưng phấn, giống như là truyền thừa trong bí cảnh là vật đã nằm chắc ở trong tay. Đa Đa đang vô cùng hào hứng chui tới chui lui ở trong dương tinh thạch, bỗng nó ló ra, ánh mắt khủng hoảng. Giang Thế Bạch cũng dừng tu luyện, đôi mắt cũng bất an. Diệp Đình Vân hỏi, sao vậy? Hình như chúng ta bị thứ gì đó theo dõi. Liệu có phải lúc chúng ta giết mấy tu sĩ ngoại vực trong bí cảnh đã bị đối phương đánh dấu, hay là có thứ gì đó trên người chúng ta bị người ta lưu giấu. Giang Thế Bạch cau mày, hắn đã kiểm tra toàn bộ những thứ đoạt được từ bí cảnh. Luyện thi và pháp bảo không gian có ấn ký đều đã bị hắn xóa đi. Hiện tại xem ra còn có thứ hắn chưa kiểm tra. Không kịp rồi, Giang Thế Bạch nói. Một luồng uy áp nặng nề từ trên đầu đánh úp đến. Giang Thế Bạch ra khỏi động phủ, thả ra cương thi hoàng kim. Mặc dù động phủ nơi hai người đang ở thuộc dạng vắng vẻ, nhưng xung quanh vẫn có vài tu sĩ. Một cương thi hoàng kim khổng lồ thình lình xuất hiện, nhìn là biết xảy ra việc lớn. Chúng tu sĩ ở các động phủ xung quanh thấy tình hình không ổn, lập tức nhao nhao bỏ chạy. Ngay khi thi thể to lớn vừa xuất hiện, nhiều người nghĩ ngay đến treo thưởng sôi sùng sục của tứ đại tông môn gần đây, trong lòng vô cùng kinh thán. Lúc đầu, nhiều người không biết vì sao tứ đại tông môn lại bỏ ra nhiều công sức để truy lùng Giang Thế Bạch như vậy. Thế nhưng bí cảnh thiên tinh mở ra, bọn họ cũng nghĩ một chút, có thể cũng mơ hồ đoán ra được chân tướng. Vậy là không cần tứ đại tông môn thúc đẩy, các tán tu có thực lực cao lập tức nghĩ cách âm thầm xử lý Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hòng cướp đi cơ duyên của hai người. Bình thường có nhiều người cố gắng truy lùng, thế nhưng hiện tại khi hai người xuất hiện, bọn họ lại bỏ chạy tán loạn. Lấy tu vi của bọn tu sĩ vốn vô cùng tự tin, muốn cướp được cơ duyên để một bước lên trời, lúc này người sau lại còn chạy nhanh hơn cả người trước. Chỉ hận cha mẹ mình sinh ra không có thêm hai cái chân nữa mà chạy cho nhanh. Hảo tiểu tử, không ngờ ngươi lại thật sự điều khiển được cả cổ thi. Tiếc là thất bại. Lại cản rỡ như vậy. Lão tu sĩ Tông Dương nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt vài phần cố kỵ. Lão cũng thử từng lập thế khế ước với Hoàng Kim Thi, chỉ tiếc là không được. Mặc dù Nam Cung Việt là đạt được khế ước, thế nhưng cũng không hoàn toàn khống chế được Hoàng Kim Thi. Tông Dương nhìn Giang Thiếu Bạch, cảm giác được liên hệ tinh thần giữa hắn và Hoàng Kim Thi vô cùng mật thiết. Rõ ràng là năng lực khống chế Hoàng Kim Thi của đối phương hơn hẳn với Nam Cung Việt. Bất chợt, một chảo ấn bạch cốt khổng lồ từ trên không trung vồ xuống. Giang Thế Bạch lập tức điều động Hoàng Kim Thi đỡ đòn tấn công. Cự chảo va vào nhau trên không trung, đa đa kêu lên rối rít, hoảng hốt đến cực độ. Ây à, một cái chân gà, là một cái chân gà, cái chân gà khổng lồ. Ây à, cái chân gà thật là to đó, thật là to đó. Diệp Đình Vân đang lo lắng không thôi, nghe thấy đa đa ồn ào như vậy, thần kinh căng như dây đàn cũng lập tức buông lỏng hơn không ít. Giang Thế Bạch điều khiển Hoàng Kim Thi liên tục đối đầu với tu sĩ. Lão tu sĩ Minh Thi Tông am hiểu nhất chính là thuật khống thi. Có điều sợ là bị lật thuyền trong mương, bị cướp mất cương thi, cho nên lão không thả cương thi ra mà chiến đấu. Mỗi một lần Hoàng Kim Thi và trưởng lão toàn đan va chạm, tạo ra một cơn lốc nguyên khí cuồn cuộn. Ở đại lục Vân Hoang, cấp bậc tu sĩ toàn đan vốn dĩ không nhiều, thế cho nên trận đại chiến này là quá thu hút sự chú ý của mọi người. Lão tu sĩ liên tục phát động tấn công Giang Thiếu Bạch, hắn điều khiển Hoàng Kim Thi đánh cũng không rơi vào hạ phong. Tu sĩ trẻ đi cùng với lão tu sĩ tên là Tông Minh. Tông Minh nhìn Giang Thiếu Bạch mà trong lòng sôi trào. Sau khi Nam Cung Việt quay về môn phái, thường nói đến Giang Thiếu Bạch, con người này giống như là đại địch của Tông Môn. Tông Minh cho rằng là Nam Cung Việt ở trong man hoang đã sợ đến vỡ mật, còn khinh thường. Thế nhưng hiện tại khi chứng kiến Giang Thiếu Bạch động thủ, chợt cảm giác đối sức lực của đối phương còn hơn cả những gì mà Nam Cung Việt đã kể. Nếu không phải là vì truyền thừa bí cảnh thì Tông Môn tuyệt đối sẽ không giao cổ thi cho Nam Cung Việt. Ấy thế mà Nam Cung Việt lại làm mất. Tông Minh chợt nghĩ, Nam Cung Việt làm mất cổ thi cũng không phải là chuyện xấu. Hai đệ tử đứng đầu Tông Môn còn lại đều có đòn sát thủ cổ thi cùng loại, thế nhưng cả hai đều chết ở trong bí cảnh. Có lẽ vì mất cổ thi cho nên Nam Cung Việt mới nhút nhát không xông tới mà giữ được cái mạng ra. Đương nhiên chuyện này cũng là chỉ là suy nghĩ của Tông Minh. Nam Cung sư đệ kiêu căng tự mãn sẽ không vì nguyên nhân này mà cảm kích. Giang Thế Bạch điều khiển Hoàng Kim Thi giao đấu với trưởng lão toàn đan. Cổ thi khí huyết bành trướng, bừng tỉnh giống như là thượng cổ thần. Hai bên giao đấu mười mấy chiêu bất phân thắng bại. Không thể nào. Tông Dương nhìn Giang Thiếu Bạch lui ra, ánh mắt lóe lên mất kiên nhẫn. Luân phiên kịch chiến, nguyên khí trong người của lão tụt rất nhanh, chớp mắt đã tiêu hao mất ba thành. Tông Minh ở một bên quan sát, cao mày không hiểu nổi. Đối với tu sĩ thì việc điều khiển con rối vượt cấp sẽ bị tiêu hao nguyên khí. Nam Cung Việt cũng chỉ có thể điều khiển Hoàng Kim Thi tấn công 3 lần. 3 chiêu tấn công cũng là đủ. Tu sĩ động thiên bình thường căn bản là không đỡ nổi một đòn tấn công của Hoàng Kim Thi. Ấy thế nhưng, Giang Thế Bạch đã giao chiến với trưởng lão Toàn Đan đến mười mấy chiêu. Mỗi một chiêu đều là sát thủ, mà thoạt nhìn tinh lực của hắn vẫn còn dồi dào. Tình huống này xuất hiện ở một tu sĩ động thiên là bất hợp lý. Tông Minh không biết Giang Thế Bạch có thể liên tục điều khiển Hoàng Kim Thi đánh trả là nhờ vào việc thiêu đốt tinh huyết ở trong người. Khoảng thời gian này hắn tôi luyện được mấy giọt tinh huyết. Thiêu đốt mỗi một giọt tinh huyết có thể nhanh chóng bổ sung huyết khí tiêu hao. Lúc đối chiến hắn mới phát hiện ra thì ra tinh huyết lại có tác dụng kỳ diệu như vậy, làm cho hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Có điều tinh huyết trong người của hắn không có nhiều. Nếu như cứ bền bỉ đánh dai dẳng như vậy, sớm muộn hắn sẽ bị người này giết chết. Lúc này Diệp Đình Vân liền phóng ra mười mấy con khôi lỗi. Mấy con khôi lỗi này là lấy được từ trong bí cảnh, sau khi ra ngoài nhờ Giang Thiết Bạch thu phục giúp. 5 con khôi lỗi cùng nhau xông lên. Tông Minh một mực chú ý đến Giang Thiếu Bạch, thình lình nhìn thấy Diệp Đình Vân xuất chiêu, liền sững sờ phản ứng không kịp. Tông Minh lưỡng lự, lúc phản ứng kịp thì đã quá muộn. Diệp Đình Vân thấy tu sĩ Toàn Đan bị Hoàng Kim Thi bao vây, điều khiển khôi lỗi đến gần. 5 con rối từng bước, lúc này liền kích nổ. Mấy con rối không có đẳng cấp cao, nhưng lại được nhét thuốc nổ trong người. Cả 5 con đồng thời nổ tung, uy lực vô cùng khủng bố. Ngay từ đầu lão tu sĩ cũng không thèm để ý đến mấy con rối động thiên. Kết quả 5 con đến gần rồi phát nổ. Ông ta ở cách quá gần, bị sức ép tác động, phun ra một búng máu lớn. Diệp Đình Vân hiểu rất rõ, mặc dù Giang Thiếu Bạch khống chế Hoàng Kim Thi tấn công sắc bén, thế nhưng linh lực của hắn có hạn, e rằng là sẽ không cầm cự được lâu. Khôi lỗi phát nổ, phát ra sóng khí cuồn cuộn. Lão tu sĩ đỏ bừng cả mặt. Tông Minh đứng rất gần, cho nên cũng bị vụ nổ chấn động. Uy lực vụ nổ từ 5 con khôi lỗi không thể coi thường, huống chi còn mang theo cả thuốc nổ. Uy lực chồng lên nhau, ép tu sĩ Toàn Đan tự bảo can đảm lắm. Lão tu sĩ mở to hai mắt, khó khăn kiềm chế không nôn ra máu. Tông Minh phải nuốt 2 viên đan dược chữa thương. Mặc dù y không phải là đối tượng của 5 con khôi lỗi, nhưng vì tu vi của y còn yếu, cho nên bị dư chấn vụ nổ ép thương không nhẹ. Tông Minh vừa hận Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân muốn chết, lại vừa sinh lòng khâm phục. Đây là 5 con khôi lỗi động thiên ở đại lục U Minh, chúng có giá trị không ít, vậy mà Diệp Đình Vân dứt khoát kích nổ không hề do dự. Tông Minh bỗng sinh lòng ngờ vực, nghe nói đệ tử của đại lục Vân Hoang nghèo kiết xác, vậy mà ra tay hào phóng như vậy. Tông môn của bọn họ cũng không có được mấy. Một tu sĩ động thiên muốn điều khiển 5 con khôi lỗi thì linh hồn lực phải rất cao. Trước giờ bọn họ đều dồn sự chú ý vào Giang Thiếu Bạch, trái lại coi nhẹ Diệp Đình Vân. Tông Minh híp mắt, đột nhiên cảm giác mình đã quá xem thường tu sĩ của Vân Hoang. Giang Thiếu Bạch không nói, ngay cả linh hồn lực của Diệp Đình Vân còn cao hơn cả mình. Diệp Đình Vân nắm lấy tay của Giang Thiếu Bạch, nhanh chóng kéo hắn bỏ trốn. Một làn sóng nguyên lực tràn ra khiến cho người ta run sợ. Giang Thiếu Bạch thả ra Hoàng Kim Thi đỡ đòn tấn công. Ở trên bầu trời lại xuất hiện một tu sĩ áo đen, hiển nhiên là tu vi cũng đạt đến Toàn Đan. Giang Thiếu Bạch tím mặt, nghĩ con mẹ nó chứ. Để đối phó với một tu sĩ động thiên như hắn mà lại phải xuất động đến 2 tu sĩ Toàn Đan. Mà tu sĩ Toàn Đan kia là Toàn Đan cái mả mẹ gì, còn đi đánh lén, thật là không biết nhục. Hai người dừng chân, giằng co với tu sĩ Toàn Đan mới xuất hiện. Giang Thiết Bạch cảm nhận được kiếm khí từ người kia, đoán chừng đối phương không cùng một bọn. Đi theo ta, chỉ cần giao ra thứ người đã đoạt được trong bí cảnh, ta không làm khó dễ người. Giang Thiết Bạch nghe mà trợn mắt, cái tên bị này bị ngu sao? Vừa mới mở miệng là muốn cướp sạch của cải của ta, lại còn bày ra cái bộ dáng từ bi. Này, nếu như ta không muốn thì sao? Giang Thiếu Bạch hỏi. Người áo đen híp mắt, không do ngươi quyết định được. Lúc đó Tông Dương chân nhân cũng đuổi theo, nét mặt rất khó coi. Không ngờ là Thất Sát chân quân cũng đến. Giang Thế Bạch âm thầm nhìn người gọi là Thất Sát chân quân lén đi theo tu sĩ Minh Thi Tông, chẳng qua là ẩn thân. Tu sĩ áo đen nhìn Tông Dương mà cười lạnh. Có vẻ như đạo hữu bị thương, nên nhanh chóng tìm nơi chữa thương đi. Diệp Đình Vân nhìn tên tu sĩ áo đen, lại nhìn qua người của Minh Thi Tông. Ánh mắt của y lóe lên một tia sáng, thình lình kích phát ra một lá bùa truyền tống, kéo Giang Thiếu Bạch vào một vùng hư không. Trưởng giáo của Thất Sát Điện vốn rất bình tĩnh, đến lúc dùng mọi cách truy tìm, vẫn không tìm ra tung tích của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Lão ta nóng nảy. Lão tu sĩ của Minh Thi Tông từng bị Diệp Đình Vân ám toán một phen, cho nên cũng đang rất giận. Lão ta bị thương, lại phải đề phòng Thất Sát chân quân, cho nên cũng không động thủ. Kết quả để cho Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chạy mất. Thất Sát chân quân đến thật đúng lúc. Nhưng Giang Thiếu Bạch lấy chí bảo của Minh Thi Tông chúng ta, ta nhất định phải bắt hắn về tông môn. Thất Sát chân quân nhàn nhạt nhìn trưởng lão Minh Thi Tông. Mặc dù Minh Thi Tông lợi hại, nhưng đến nơi đây là địa bàn của Vân Hoang Đại Lục chúng ta. Hai trưởng lão toàn đan rằng co nhau một lúc, sau đó cân nhắc đến việc đi tìm tung tích của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, cuối cùng tan rã. Tông Dương thả ra linh hồn lực tìm kiếm bốn phía, nhưng không có thu hoạch được gì. Tông Minh kích động. Sư phụ, la bàn không có phản ứng. Y nhìn xuống la bàn ở trong tay, khó mà tin nổi. La bàn này vốn dĩ có uy năng truy tìm vạn dặm. Không lẽ đại lục man hoang lại có truyền tống vạn dặm ra ngoài hay sao? Tin tức Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân xuất hiện, còn đại chiến một trận với tu sĩ toàn đan, rất nhanh bị người ta lan truyền đi khắp mọi nơi. Với thực lực động thiên mà cứng rắn đối đầu với toàn đan, đây là một điều tuyệt đối hành động vĩ đại. Tin tức này lan truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ vốn trông mà thèm tiền thưởng từ tứ đại tông môn đều yên tĩnh. Ngay cả tu sĩ toàn đan mà Giang Thiếu Bạch còn có thể đả thương, vậy thì thu thập bọn họ đã quá dễ dàng. Ê, ông ngoại Giang Thiếu Bạch đả thương một tu sĩ toàn đan, chuyện này là thật không vậy? Liễu Ngọc hí hửng hỏi. Tô Dịch nhìn Liễu Ngọc. Không phải là Giang Thiếu Bạch đả thương toàn đan, mà là Diệp Đình Vân thừa dịp Giang Thiếu Bạch cùng cự thi Hoàng Kim kiềm chế tu sĩ toàn đan, Diệp Đình Vân đã sử dụng khôi lỗi ám toán. Ê, thì cũng tính là đả thương đó. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, đúng là Diệp Đình Vân đã thành công đả thương tu sĩ toàn đan, xác thực là lợi hại. Đám tu sĩ ngoại vực chịu thiệt, mà trưởng lão tông môn của bọn họ có ra tay cũng chưa chắc có lợi thế. Liễu Ngọc lại hỏi. Ê, có thể chạy thoát khỏi hai tu sĩ toàn đan cũng là lợi hại đó. Tô Dịch gật đầu. Đúng là không đơn giản. Hắn là Diệp Đình Vân dùng bùa truyền tống, nếu không cũng không dễ thoát thân như vậy. Chênh lệch giữa tu sĩ động thiên và toàn đan nó giống như ngày và đêm. Tu sĩ động thiên muốn đào thoát khỏi tay một tu sĩ toàn đan là cực kỳ khó, nói gì đến hai tu sĩ toàn đan. Sau khi Diệp Đình Vân dùng bùa truyền tống rời đi, hai tu sĩ kia truy tìm một lúc lâu cũng không phát hiện ra dấu vết gì. Trình độ luyện khí sư ở đại lục Vân Hoang có hạn, bùa truyền tống được bán ra phẩm cấp không cao, khoảng cách truyền tống cũng có hạn. Theo lý mà nói, hai người kia sẽ chạy không thoát khỏi tay toàn đan mới đúng. Kết quả Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại vẫn cứ đủng đỉnh thoát đi. Chương 281: Gặp thuyền trên biển. Trước kia tứ đại tông môn truy nã Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chỉ làm cho người ta hoài nghi là hai người đã có được truyền thừa. Hiện tại khi hai tu sĩ toàn đan xuất hiện cùng với hai người đại chiến một trận, sự nghi ngờ trong lòng của tất cả đã được chứng thực. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của hai người truyền khắp toàn bộ đại lục Vân Hoang. Vô số người hiếu kỳ, rốt cuộc là họ chạy đi đâu? Đáng tiếc là bắt vô âm tín. Dạo này Thương Minh rất náo nhiệt, người đến người đi.

chắc là không còn thuộc Thương Minh. Có lẽ chúng ta bị truyền tống hơi xa một chút. Giang Thế Bạch híp mắt. Bí cảnh Thiên Tinh là do một tông môn quỷ dị tên là Tinh Tông lưu lại. Theo ký ức của tàn hồn, nhiều người tài giỏi ở Tinh Tông luyện hóa các vì sao, chuyển hóa năng lượng của vì sao thành năng lượng của bản thân. Đại tông môn cỡ này mà lưu lại bùa truyền tống thì chắc chắn nó không có bình thường. Có lẽ họ đã được truyền tống ra khỏi địa vực của họ. Giang Thế Bạch dán một lá bùa ngự phong lên thân cây gỗ. Sau đó bắt đầu điều khiển cây gỗ đi trên biển. Hai người lái cây gỗ một vòng xung quanh, không thấy có bóng người. Nhìn mặt biển mênh mông vô tận, Giang Thế Bạch thầm lắc đầu. Ây à, không có lấy một pháp khí phi hành mà. Hắn khó chịu, đa đa ngồi trên khúc gỗ nhìn Giang Thiếu Bạch. Đúng là rất khổ đó. Nhưng mà pháp khí phi hành rất đắt đỏ đó. Thể tích của pháp khí phi hành không nhỏ, không thể cho vào trong không gian giới chỉ, lại càng không tiện mang theo. Đa đa uể oải, bất chợt nó nhớ đến cái gì đó, bèn lấy từ trong không gian ra một cái biệt thự hamster, dùng nhựa cao su dính biệt thự lên khúc gỗ, rồi chui vào bên trong. Giang Thế Bạch nhìn cái lồng của con chuột mà giật giật. Ở trong biệt thự có sofa, có bánh xe, có thức ăn, cái gì cũng có. Ai, cái con chuột điên này rất biết hưởng thụ chứ. Mình thì hứng mưa hứng gió, còn Đa Đa thì thảnh thơi, đúng là người không bằng con chuột. Trên mặt biển mênh mông bát ngát, Giang Thế Bạch đành vừa ngồi tu luyện, vừa tìm cơ hội cập bờ. Hai người trôi nổi đến mười mấy ngày trên biển, cuối cùng nhìn thấy có người. Một chiếc thuyền đi biển có tạo hình như là động vật nhỏ đang di chuyển đến gần. Trên thuyền có mười mấy đứa con nít. Mấy đứa nhỏ ghé vào mạn thuyền, hiếu kỳ nhìn ra. Có mấy đứa nhóc còn chưa đủ cao, đành phải đứng ở boong thuyền hóng chuyện. Giang Thế Bạch nhìn thấy một con thỏ liên tục nhảy loi choi giữa không trung rồi rơi xuống. Hắn đoán con thỏ kia là một yêu tu, vì muốn nhìn thấy hắn mà cứ nhảy loi choi như vậy. Một nữ tu bên cạnh như ngứa mắt, con thỏ nhảy lộn. Cô ta nắm tay con thỏ. Lão sư, ở bên kia có cái thuyền rất lạ đó. Lão sư, cái thuyền này thật xấu. Lão sư, có hai người trên thuyền đang làm gì vậy? Đang chơi té nước sao? Lão sư, hai người kia ăn mặc xấu quá. Giang Thế Bạch nghe bọn trẻ con líu díu mà không nhịn được xám mặt. Có câu hổ lạc đồng bằng, có lẽ là như vậy. Đám nhóc thật là xấu thì kệ người ta chứ, dù sao nó cũng chỉ là một khúc gỗ đó. Thế mà lại còn nói mình lại không biết ăn mặc. Giang Thế Bạch nhìn bọn nhỏ, bọn nhóc mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, cái thuyền cũng không khác, màu mè sặc sỡ, mấy người trên thuyền cũng vậy. Dù sao đi nữa, Diệp Đình Vân vẫn phát tín hiệu cầu cứu. Mấy vị đạo sư ở trên thuyền do dự, cuối cùng vẫn cứu hai người lên. Giang Thiếu Bạch lập tức bị mấy đứa nhỏ vây quanh, díu dít. Đại ca, sao ngươi lại ở biển? Ngươi đi câu cá sao? Ca ca, sao ngươi ngồi lên khúc gỗ vậy? Ngươi không có tiền mua thuyền à? Ca ca, ngươi ở trên biển bao lâu rồi? Mười mấy ngày không tắm rửa gì sao? Ca ca, ngươi gầy thật đó. Ngươi có tu vi gì? Đạo sư của chúng ta là cao thủ động thiên đó. Giang Thiếu Bạch lườm mắt. Hắn từng nghe được câu ba người phụ nữ thành một cái chợ. Mấy người phụ nữ tụ lại tám chuyện sẽ như là cả bầy vịt càm cạp. Hiện tại hắn chợt nghĩ, sức của đám con nít cũng không kém bầy vịt là bao. Giang Thế Bạch hỏi thăm họ, biết được đám nhóc này đến từ Đô Thiên Học Phủ. Trên thực tế, Đô Thiên Học Phủ được coi như là trường học cho trẻ con ở dị giới. Giống như ở thời hiện đại, nhiều gia đình mong con cái trong nhà cũng không kém bạn bè cùng lứa, cho nên còn bé tí đã cho đi học tiếng Anh. Thậm chí là từ trong bụng cũng đã bắt đầu dưỡng thai, mong muốn con cái vừa sinh ra đã là tư chất đệ nhất, có thể lực rời núi lấp biển, tương lai trở thành là rồng phượng trong đám người. Thế giới này cũng có rất nhiều trường học cho trẻ con như vậy. Đám trẻ ở trên thuyền đều thuộc một trường mẫu giáo. Tụi nhóc được mấy thầy cô giáo dẫn ra ngoài đi du lịch, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Cả ngày ở trong học viện sẽ bị xa rời thực tế, và lại cũng không thích hợp với đám nhóc ham chơi. Giang Thế Bạch thấy một đứa nhỏ tròn vo như cái bóng đang dám bám dính lên Diệp Đình Vân, mà thằng nhóc còn chảy nước miếng nhìn. Hắn thầm lắc đầu. Đình Vân, quả bóng đó rất ăn bám người đó. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ

trở thành đạo sư học viện, có nghĩa là trở thành thầy giáo. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân theo Thẩm Thục Di đi đến Đô Thiên Học Viện. Hắn phát hiện cái gọi là Đô Thiên Học Phủ, gọi là Đô Thiên, nếu như ở hiện đại thì là trường mẫu giáo Đô Thiên. Đô Thiên Học Phủ có hơn 300 học sinh, một lớp có mười mấy đứa. Cái gọi là đạo sư học viện ở một mức độ nào đó chính là bảo mẫu ở thời hiện đại. Bọn tiểu quỷ này đánh không được, chửi không được, mắng vài câu thì òa òa khóc, mà một đứa khóc thì cả bọn khóc theo. Tâm lý của trẻ con số đông thật là đáng ghét. Giang Thế Bạch vào đây mới biết tại sao Thẩm Thục Di lại mời hắn và Diệp Đình Vân ở đây làm đạo sư. Gần đây có ba đạo sư liền bỏ việc chạy mất dép. Thực tế là học phủ này đang cần người. Thông báo tuyển đạo sư đã được công bố từ lâu. Thế nhưng tu sĩ luyện huyết cảnh thì không đủ tiêu chuẩn. Tu sĩ động thiên cảnh thì cho rằng học phủ lương thấp, tiền đồ xa vời. Vì thế cho nên là trường học cần người. Đô Thiên Học Phủ không kịp huấn luyện cho Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, đã thúc giục hai người lên lớp. Giang Thế Bạch ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn tập văn kiện. Chúng ta gia nhập vào một cái ổ chó rồi. Làm gì khoa trương như vậy? Thật ra ở với bọn nhỏ cũng vui. Giang Thế Bạch trợn mắt, thầm nghĩ có gì mà vui. Mặc dù đám nhóc này là khỏe mạnh hơn trẻ con thời hiện đại, cũng không dễ nhiễm bệnh, nhưng tương tự độ nghịch ngợm cũng hơn hẳn. Đứa nào cũng tràn đầy tinh lực, còn có hai đứa thích bỏ học. Trẻ em ở hiện đại như là báu vật, ở thế giới này cũng thế. Đứa nào cũng là bảo bối của cha mẹ, lỡ mà lạc mất một đứa thì to chuyện. Đứa nào cũng nghịch đó. Diệp Đình Vân mỉm cười, chỉ là hơi tinh nghịch một chút. Trải qua mấy ngày rèn luyện, hai người chính thức trở thành đạo sư của học phủ. Công việc không có địa vị cao, nhưng phúc lợi cũng không tệ. Ví dụ như học phủ sẽ đặc biệt chuẩn bị nhà ở. Chỉ cần là đạo sư của học phủ là có thể vào trong đạo sư lâu, không cần tốn công sức tìm nhà ở. Ví dụ như ở đây lại có thư viện. Mặc dù đa số sách đều là chuyện cổ tích, thế nhưng vẫn có vài quyển sách thú vị, có điều số lượng ít ỏi thưa thớt. Giang Thế Bạch nhìn quyển sách trong tay mà trợn mắt. Tên quyển sách là Anh Hùng Tiểu Bạch Lịch Hiểm Ký. Hắn liền đau đầu. Sau khi trở thành đạo sư, chuyện đầu tiên phải làm chính là kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ nghe. Theo lời Thẩm Thục Di thì trường mẫu giáo đề xướng là dạy học vui vẻ, dùng các câu chuyện cổ tích đầy ý chí chiến đấu dạy bọn trẻ về cuộc sống đúng đắn. Anh Hùng Tiểu Bạch Lịch Hiểm Ký kể về một đứa bé tên là Lâm Tiểu Bạch đi tìm mẹ. Sau khi sinh ra không lâu thì mẹ bị yêu quái bắt đi. Vì tìm mẹ, Lâm Tiểu Bạch phải tu luyện trảm yêu trừ ma, thực lực tăng lên, vượt qua trùng trùng nguy hiểm, cuối cùng trở thành tu sĩ bách kiếp trong truyền thuyết, đi giết yêu quái, mẹ con đoàn tụ. Này, ta nhất định là muốn trở thành người đàn ông như Tiểu Bạch Anh Hùng Ca, cứu thật nhiều mỹ nữ đó. Một đứa bé có hai cái tai giống như con báo hằng hái nói. Giang Thế Bạch nghĩ, đứa bé này mới có từng đó mà đã biết mỹ nữ, mẹ nó chứ. Ta cũng muốn giống Anh Hùng Tiểu Bạch tìm được hoa quả về để ăn đó. Giang Thế Bạch nghĩ, mặc dù thiên địa tài bảo làm cho con người ta thèm muốn, nhưng đâu có dễ ăn như vậy. Ta giống Anh Hùng Tiểu Bạch trảm yêu trừ ma để mọi người kính ngưỡng, gọi ta là lão đại. Một cô bé có cái đuôi chuột ngẩng đầu chờ mong. Giang Thế Bạch nghĩ, một con chuột có giấc mộng làm lão đại, chí hướng cao lớn như vậy. Chuột muốn làm lão đại không phải là không tốt, nhưng ở trong một lớp còn có hổ có báo thì thôi đi. Ta muốn trở thành cao thủ tuyệt thế, đánh bại Anh Hùng Tiểu Bạch. Lão hổ đại ca ở trong lớp luôn luôn ngủ gật, bỗng nhiên đứng lên hào sảng nói. Giang Thế Bạch lại càng cạn lời. Rất tốt, rất tốt. Các con đều có chí hướng và ước mơ. Được rồi, tiếp tục phấn đấu nghe chưa? Trẻ con thì phải có ước mơ, dù là những ước mơ xa vời không có thực tế. Thế nhưng nếu như sớm nhận ra thế giới tàn khốc cũng chẳng tốt đẹp gì, thôi thì nhân lúc còn nhỏ các con cứ thế mơ mộng thêm đi đã. Diệp Đình Vân đến ký túc xá cho đạo sư. Nhìn ở phía trước nhà trống không, vậy là bắt đầu trồng một loạt cây sữa. Thực lực của y đã tiến đến động thiên hậu kỳ. So với khi còn ở Hổ Nha Trại thì năng lực đã khác biệt rất nhiều. Cây sữa được trồng lại có thêm linh lực của Diệp Đình Vân thúc giục, nhanh chóng cao lớn, làm cho ở nơi đây vô cùng đẹp đẽ. Đại lục Phi Hồng có rất nhiều chủng loại cây sữa. Diệp Đình Vân trồng nhiều chủng loại cây sữa khác nhau. Đà Đà rất thích cây sữa, còn làm một cái ổ ở trên cây. Giang Thế Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy bọn nhỏ đang lén leo lên cây. Đương nhiên chính là mấy cây sữa mà Diệp Đình Vân đã trồng ở trong học phủ. Những cây sữa này đều đã có quả, quả to tròn đẹp mắt. Không biết cư dân ở Hổ Nha Trại thế nào nữa. Sau khi ra khỏi bí cảnh, Giang Thiếu Bạch có thể nói là phát tài. Đừng nói những thứ khác, ngay cả không gian giới chỉ cũng có đến mấy cái. Hắn vốn định về Hổ Nha Trại, hắn có tiền muốn về thăm bạn cũ. Nhưng từ khi ra khỏi bí cảnh bị người ta theo dõi, cho nên sợ gây rắc rối, hắn không quay về đó. Bây giờ lưu lạc đến đây, biết bao giờ mới gặp lại cố nhân. Cây sữa Diệp Đình Vân trồng có cây cao đến mười mấy mét. Bọn nhỏ thèm quả sữa, leo lên ăn trộm. Kìa, sắp ngã. Một đứa bé từ trên cây ngã xuống. Giang Thế Bạch thoáng nhìn ra. Trẻ con ở thế giới này thiên tư bất phàm, đứa nào đứa đấy cứ như là cục gạch vậy. Nếu như ở trẻ con hiện đại có khi ngã đến chấn động não mà chết đó. Diệp Đình Vân nhìn sang. Không phải ngươi nói đám nhóc này không thích ngươi sao? Bây giờ ngươi ra giúp đi, có lẽ chúng sẽ quý ngươi hơn đó. Ta mà cần đám nhóc con thối này, muốn quý sao? Nói như thế nào, hắn vẫn thò đầu ra ngoài nhìn. Thấy một đứa nhóc béo tròn ngã từ trên cây xuống, lúc tiếp đất lại hóa thành một con mèo. Đại lục Phi Hồng có rất nhiều loại tu sĩ, cũng không thiếu những người có nhân huyết, hỗn huyết. Ở trong Đô Thiên Học Phủ có nhiều trẻ con là bán yêu bán nhân. Mặc dù Đại lục Phi Hồng có yêu tu, nhân tu, quỷ tu, loại tu sĩ gì cũng có, nhưng giữa bọn họ vẫn có những ranh giới. Nhiều học phủ chỉ nhận nhân tu, có nơi thì chỉ nhận yêu tộc thuần huyết. Đô Thiên Học Phủ thì tương đối mở rộng, người cũng nhận, yêu cũng thu, bán yêu cũng được, học phí lại rẻ, cho nên không ít bán yêu học tại đây. Ở trong lớp mà Giang Thiếu Bạch dạy có một cô bé là vốn dĩ có huyết hổ. Mỗi một ngày lên lớp học, ngoại trừ ngủ thì chỉ có ngủ, đã ngủ thì thôi, lại còn gáy to. Giang Thiếu Bạch cho rằng nhóc hổ này chỉ biết ngủ, chi bằng là ở nhà đi. Thế nhưng cha mẹ của nó lại không nghĩ như vậy. Có thể họ cho rằng là bé hổ có thể được khai trí, cho nên đưa nó đến đây kể cả trong khi ngủ. Đương nhiên là họ cũng có thể cho rằng là muốn có thêm thời gian, cho nó tranh thủ thời gian, mình cũng có thời gian hơn khi nó đi học. Chương 283. Cuộc sống của một thầy giáo. Đô Thiên Học Phủ có khu ký túc xá dành cho học viên. Có rất nhiều học viên ở đây. Từ sau khi gia nhập vào học phủ, Giang Thế Bạch cảm thấy bản thân mình giống như là một vú em. Hắn phải lo hết công việc cho đám học sinh, từ việc đói ăn, té ngã đến ăn no đi ngủ. May mà ở trong học phủ có nhiều người giúp việc, không cần phải tự thân mà làm. Bằng không, Giang Thế Bạch đã hận đến muốn chết. Hắn ngồi ở trên ghế mà cảm thán thở dài. Thật là không ngờ mà, đời này thật là không ngờ mà. Diệp Đình Vân nhìn sang, lại có chuyện gì vậy? Không có gì, ta chỉ không ngờ ta làm học sinh lăn lộn nhiều năm đến vậy, đến dị giới ta lại đi làm một thầy giáo đó. Cảm giác là xoay người thành chủ. Diệp Đình Vân cười cười, Giang Thế Bạch nghiến răng. Không có đâu, thật là chán chết đó. Trước kia hắn là học sinh sinh viên, dù có tuyệt thế thần công, nhưng là học sinh thì vẫn phải nghe lời thầy giáo, làm bài, học bài, thi cử, cố gắng giành học bổng, thi cử, học bài, lại làm bài. Hiện tại làm thầy giáo lại dạy một đám con nít thò lò mũi xanh, phải dỗ dành đám tiểu quỷ học tập. Quả nhiên cuộc đời mà, cái gì cũng có thể xảy ra. Diệp Đình Vân xoa cằm. Như thế này cũng tốt, ít nhất là cuộc sống trôi qua yên bình.